Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145, Đao Hoàng tên. Hai càng, Vũ Tinh Hà con trai, Tinh Hà, không phải chỉ nào đó cá nhân, mà là chỉ toàn bộ Tinh Hà thế giới. Dựa theo Võ Tuyền Cơ thuyết pháp, Vũ Tinh Hà liền là bị Tinh Hà thế giới chiếu cố may mắn. Tên này một sinh ra tới, liền mở thứ tam nhãn, hơn nữa còn là thập đại thần đồng bên trong hỗn độn thần đồng. Thập đại thần đồng, tại Tinh Hà thế giới, đều thuộc về trời ban lực, bất kỳ một loại thần đồng đều có huyền diệu khó lường lực lượng. Mà hỗn độn thần đồng, càng là xếp tại đệ nhất, danh xưng có thể đem hết thảy thuộc về hỗn độn, cho nên cũng cực kỳ đáng sợ. Vũ Tinh Hà, sinh có thể nói, trong cơ thể có một cái tiên thiên chân khí, tốc độ tu luyện vô tiền khoáng hậu, 10 tuổi lúc liền đã có thần tướng tu vi, 13 tuổi liền sơ đến thần vương cảnh, 15 tuổi thành tựu thần vương thân, danh xưng Tinh Hà thần vương. Bây giờ, Vũ Tinh Hà 25 tuổi, đã là nửa bộ thần đế, từng tiến vào nguyên sơ vũ trụ không được 10 lần, dung hợp qua 30 mai đại đạo mảnh vỡ, được xưng Đông Cực Thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thậm chí cũng là toàn bộ Tinh Hà thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vũ Tinh Hà là lần trước tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài quán quân. Công nhận có khả năng nhất tại 30 tuổi trước đó tấn cấp thần đế siêu cấp thiên tài. Vũ Tinh Hà là Võ Tuyền Cơ thân ca ca. Võ Tuyền Cơ sở dĩ tìm Dương Tranh giúp đỡ giáo huấn nàng thân ca ca. Nguyên nhân rất đơn giản. Vũ Tinh Hà hủy nàng thương yêu nhất một đầu linh thú, bồi bạn nàng vượt qua tuổi thơ tiểu hồ ly. Tại hóa hình kiếp lúc, bị Vũ Tinh Hà một quyền oanh sát, cho nên Võ Tuyền Cơ hận nàng đại ca, mà Vũ Tinh Hà căm ghét giữa thiên địa hết thảy yêu tộc, chết tại trong tay hắn bên trong yêu tộc không dưới trăm vạn. Trong đó đến cùng có cái gì bí ẩn, trừ Vũ Tinh Hà bản thân bên ngoài, chỉ sợ không có người biết. Dạng này a, nếu như ta gặp ca của ngươi, sẽ hỗ trợ, tên kia sợ là liền bản công tử cũng muốn giết. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Vì cái gì? Ngươi cũng không phải yêu tộc. Hắn chỉ đối yêu tộc xuống tay độc ác, đối nhân tộc rất ít xuống tay độc ác. Võ Tuyền Cơ nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, đây là ta bí mật. Dương Tranh cười hắc hắc. Trong cơ thể hắn có mới tổ long máu. Thủy tổ thần long mặc dù mang một cái thần tự, trên thực tế, long tộc từ sinh ra ban đầu liền là thiên sinh yêu trung hoàng tộc. Địa vị cùng thượng cổ Kim Ô ngang bằng. Mà còn Võ Tuyền Cơ cũng đề cập tới, Vũ Tinh Hà tên kia còn tàn sát qua chân long. Có thể thấy tại người kia trong mắt, chân long nhất tộc kỳ thật cũng liền là yêu tộc. Còn nữa, Dương Tranh tại loạn thế đồng lô tầng thứ 7 bên trong bị Trúc Long tặng cho Nhật Nguyệt Song Đồng. Cái này Nhật Nguyệt Song Đồng vốn liền là thượng cổ yêu đình thiên đế đặc thù. Nếu là mình ở thiên tài tranh bá so tài trên lộ ra Nhật Nguyệt Song Đồng, Vũ Tinh Hà người kia nhất định sẽ hắc hắc hắc. Đúng, Võ cô nương, ta nếu là không cẩn thận đem ca của ngươi cho giết, ngươi có hay không hận ta? Dương Tranh đột nhiên nghĩ đến một điểm, hỏi, giết, cũng không cần giết đi. Tốt nhất là có thể đem hắn phế, như vậy cũng coi là cho ta tiểu hồ ly báo thù. Võ Tuyền Cơ nói, dù sao là máu mủ tình thâm a. Võ Tuyền Cơ cùng Vũ Tinh Hà giữa có lại nhiều mâu thuẫn. Võ Tuyền Cơ cũng không quan tâm giết nàng ca. Dạng này a, tốt, ta minh bạch. Dương Tranh cười gật đầu. Dương Tranh, cảm ơn ngươi. Võ Tuyền Cơ trần chờ chốc lát, đột nhiên rất chân thành hướng về phía Dương Tranh nói một câu. Không khách khí. Chúng ta cũng coi là bằng hữu đúng không? Dương Tranh vươn tay, sờ một cái Võ Tuyền Cơ đầu, cười hắc hắc, liền lược thân đi. Bằng hữu, Võ Tuyền Cơ nhìn xem Dương Tranh rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ, nàng nhớ tới, nàng đại ca cũng thích giống như mới vừa như vậy sờ nàng đầu. Chỉ bất quá về sau, một ngày sau, tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài vòng loại chính thức bắt đầu. Lần này vòng loại cùng kỳ trước đều có chút bất đồng. Trước kia tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài vừa bắt đầu, liền là các đại thiên vực thiên tài tề tụ Hỗn Nguyên Tinh. Tại Hỗn Nguyên Tinh trên mặt đối mặt chém giết thí luyện. Trước kia chưa bao giờ dùng qua hư cấu đài thi đấu cái này hư huyễn thế giới. Lần này, thế mà cùng hư huyễn đài thi đấu liên thủ, Bắc Minh Võ Viện, phòng làm việc của viện trường, Vô Tưởng đạo nhân, Lý Nguyên Kỳ, Đường Phong Thần Vương, Võ Tuyền Cơ đám người đều đứng ở một bên, nhìn xem Dương Tranh liên tiếp tiến nhập hư cấu đài thi đấu. Đao Hoàng Trọng Quang, hoan nghênh tiến nhập hư cấu đài thi đấu. Ngươi số thứ tự là 338.338. Đại biểu Bắc Minh Võ Viện dự thi. Hư cấu đài thi đấu hệ thống nhắc nhở vang lên. Ân, Đao Hoàng Trọng Quang, Dương Thiếu Hiệp, nguyên lai trước đó liền chơi qua hư cấu đài thi đấu. Đao Hoàng Trọng Quang, thứ hạng thứ 98. Cái này, ngược lại là không hề nghĩ tới. Đường Phong Thần Vương đám người nhìn thấy trong màn hình Dương Tranh thân ảnh cùng gợi ý tin tức đều là sững sờ. Bọn họ nguyên bản cho rằng Dương Tranh không có chơi qua hư cấu đài thi đấu. Trên thực tế bọn họ đều không đùa hư cấu đài thi đấu. Gặp Dương Tranh thứ hạng cao như vậy đều là cả kinh. Đao Hoàng Trọng Quang, nguyên lai ngươi liền là Đao Hoàng Trọng Quang. Mấy tháng trước Nhất Phi Trùng Thiên từ không cấp võ giả sát nhập vào 100 người đứng đầu. Sau đó thần bí biến mất. Chuyện này tại hư cấu đài thi đấu cộng đồng thế nhưng là thảo luận thật nhiều thiên. Dương Tranh, ngươi cái tên này, ẩn giấu đến thật sâu a. Võ Tuyền Cơ kinh hô một tiếng. Võ Tuyền Cơ, nàng cũng chơi hư cấu đài thi đấu. Đao Hoàng Trọng Quang sự kiện tại mấy tháng trước cơ hồ dẫn nổ toàn bộ hư cấu đài thi đấu cộng đồng. Mọi người nhao nhao đang tìm kiếm Đao Hoàng Trọng Quang lai lịch cùng thân phận chân thật. Nơi nào nghĩ đến tên kia từ đó về sau liền không có trên qua hư cấu đài thi đấu. Đinh, tứ đại thiên vực thiên tài tranh bá so tài vòng loại chính thức bắt đầu. Hư cấu đài thi đấu đem toàn trình phát sóng trực tiếp. Đệ nhất chiến tướng từ Đao Hoàng Trọng Quang đối chiến Điền Quang Quang. Đao Hoàng Trọng Quang, tới từ Bắc Minh Võ Viện. Điền Quang Quang, tới từ Hiệp Khách Môn. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền tới hư cấu đài thi đấu mỗi một cái góc. Cái gì? Đao Hoàng Trọng Quang, tên kia xuất hiện. Bắc Minh Võ Viện, cái này ra hỏa thế mà là Bắc Minh Võ Viện người. Thứ hạng thứ 98, sau mấy tháng tên hạ xuống không ít, bất quá là bởi vì cái này ra hỏa đột nhiên biến mất. Mấy tháng không có từng tiến vào hư cấu đài thi đấu. Cái này ra hỏa, rốt cuộc lại xuất hiện. Ha ha, Đao Hoàng Trọng Quang, đã là đại biểu Bắc Minh Võ Viện xuất chiến, như vậy nhất định có thể sát nhập vào vòng bán kết. Ngươi cái tên này, đi Hỗn Nguyên Tinh. Ta nhất định muốn tại Hỗn Nguyên Tinh trên đánh lén ngươi. Ta muốn nhìn một chút, ngươi cái tên này trong hiện thực có phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Cái này ra hỏa lần trước xuất hiện một lần, từ không cấp võ giả sát nhập vào 100 người đứng đầu. Sau đó đột nhiên biến mất. Có người nói cái này ra hỏa dựa vào là làm bừa. Hư cấu đài thi đấu phía sau thế nhưng là có siêu cấp cường giả trưởng khống. Làm sao có thể cho phép người ăn gian? Ta đã nói rồi, cái này ra hỏa hiện thực trong nhất định là cũng là cao thủ. Xem đi, Bắc Minh Võ Viện học viên, nhất định là cái thiên tài. Thiên tài, ha ha, Bắc Minh Võ Viện đã xuống dốc. thượng giới thiên tài tranh bá so tài nhất tốt thứ tự mới 30 tên. Cái này Đao Hoàng Trọng Quang cho dù là Bắc Minh võ viện đệ tử, khẳng định cũng đi không xa. Cái này gia hỏa nếu có thể bắt lại thiên tài tranh bá so tài đệ nhất tên, ta phát sóng trực tiếp ăn cướp, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.